Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hình dung sao? Miệng nói ra tôi thích anh, tôi yêu anh là hiểu về tình yêu ư? Không bộc lộ, lẽ nào không hiểu hay sao? Tuấn Kỳ nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt phức tạp. Có lẽ cô nói đúng, hiểu hay không hiểu cũng chẳng quan trọng, quan trọng là trao trái tim cho đối phương. Mộc Ly Tâm. Giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc đột nhiên vọng đến. Ly Tâm bất giác nhíu mày. Tề Mặc tức giận mới gọi cả tên họ của cô, nhưng cô đã làm gì sai chứ? Ly Tâm quay đầu về phía Tề Mặc. Tề Mặc lạnh lùng sải bước dài đi tới, hắn liếc qua Tuấn Kỳ rồi trợn mắt với Ly Tâm. Ly Tâm vội vàng nhìn xuống người mình, kiểm tra xem cô có điều gì không vừa ý không. Ly Tâm còn chưa kịp phản ứng, Tề Mặc đã đến trước mặt cô, giơ tay giữ chặt thắt lưng cô rồi kéo cô về phía hắn. Môi của Ly Tâm co giật, cô còn chưa kịp lên tiếng, Tuấn Kỳ đột nhiên thò tay nắm cổ tay cô đang đặt ở trên ngực Tề Mặc. Tuấn Kỳ quay sang nói với Tề Mặc. Tề lão đại, hành vi của anh rất là không tôn trọng Ly Tâm. Cô ấy đang nói chuyện với chúng tôi. Bỏ tay ra. Ánh mắt của Tề Mặc vô cùng lạnh lẽo và trộn tia giết người. Tuấn Kỳ nhìn thẳng vào Tề Mặc. Ly Tâm vẫn chưa mở miệng từ chối. Tề lão đại à, chắc anh sẽ không can thiệp vào việc riêng của thuộc hạ đó chứ. Lẽ nào anh cũng có thái độ này với đám Hồng Ưng? Đến chuyện nhỏ nhặt cũng quan tâm sao? Hay anh chỉ đối xử như vậy đối với Ly Tâm? Nhất cử nhất động của cô ấy đều là anh để ý và so đo sao? Tú Thị ở bên cạnh nghe Tuấn Kỳ nói như vậy liền nhìn anh ta bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tề Mặc không trả lời Tuấn Kỳ mà cúi xuống đối mắt với Ly Tâm. Ly Tâm tất nhiên không ngốc nghếch đến mức không hiểu ý của Tuấn Kỳ. Bắt gặp tia sát khí từ đáy mắt của Tề Mặc, cô bất giác mỉm cười với hắn, gỡ khỏi tay Tuấn Kỳ rồi quay về phía anh ta. Đây là chuyện của tôi. Tề Mặc siết chặt eo của Ly Tâm, quay người để Ly Tâm bước đi. Lúc lướt qua vai Tuấn Kỳ, Tề Mặc buông ra một câu lạnh lùng. Đây là việc của tôi. Câu trả lời và ngữ khí của Tề Mặc giống hệt với Ly Tâm. Nhìn theo bóng lưng của hai người, Tuấn Kỳ lắc đầu mà không nói thêm một lời nào. Tề Mặc là người bá đạo và kiêu ngạo. Ly Tâm cũng kiêu ngạo không kém. Chuyện của hai người chỉ mình họ biết là đủ, cũng không cần người ngoài phải can thiệp. Anh ta dù sao cũng chỉ là một người ngoài trong mắt của bọn họ. Anh nói giúp Ly Tâm ư? Tú Thủy hỏi nhỏ, gương mặt cô biểu lộ ra vẻ khó tin. Tuấn Kỳ cười gượng. Cô đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy. Tôi thích thì tôi sẽ giành giật. Tôi chỉ là trung thành với trái tim của mình. Thích cô ấy chẳng phải là muốn cô ấy hạnh phúc sao? Tôi cũng chỉ không muốn phải hổ thẹn với lương tâm. Vừa nói, anh ta vừa quay người đi mất. Tố Thủy bất giác nhíu mày. Có lẽ anh chàng playboy này cũng không xấu xa như cô tưởng tượng. Tố Thủy vừa nghĩ vừa đi theo Tuấn Kỳ. Tề Mặc ôm Ly Tâm, đi tới một tảng đá bên bãi cát rồi ngồi xuống. Ly Tâm tựa đầu vào ngực của Tề Mặc. Cô ngẩng đầu lên để nhìn hắn. Tôi đâu có làm sai chuyện gì, vì sao anh lại tức giận chứ? Tề Mặc cúi đầu nhìn vào mắt của Ly Tâm mà không lên tiếng. Ly Tâm thấy ánh mắt của hắn có tia phức tạp đến mức có lẽ hắn cũng không thể diễn giải. Ly Tâm bất giác nhíu mày, có lẽ cô nên đặt câu hỏi đơn giản với hắn hơn. Lão đại à, lão đại còn dặn dò gì không ạ? Đúng lúc này Hồng Ưng tiến lại gần, giọng nói của anh ta cắt đứt dòng suy nghĩ của Ly Tâm. Cần làm gì thì làm. Không việc gì phải sợ. Nếu không phải quá căng thẳng, Hồng Ưng sẽ không đến hỏi ý kiến của hắn. Tề Mặc chỉ nói một câu ngắn gọn, sự việc xảy ra cuối cùng cũng sẽ xảy ra. Nếu không thể trốn tránh, thì dũng cảm đối mặt, không việc gì phải căng thẳng, dù trời sắp sập xuống, hắn cũng mặc kệ. Dạ vâng. Câu trả lời của Hồng Ưng đại diện cho tất cả mọi người. Chỉ cần có mặt Tề Mặc ở đây, dù nguy hiểm tới cỡ nào thì cũng có thể vượt qua. Từ giờ đến nay, người của Tề gia đều có niềm tin như vậy. Ly Tâm nhìn theo bóng của Hồng Ưng đi chỗ khác. Cô vừa định nói với Tề Mặc điều gì, nhưng đã bị Hồng Ưng cắt ngang, làm cô nhất thời quên mất. Ly Tâm bất giác im lặng rúc vào trong lòng của Tề Mặc, rồi đưa mắt nhìn ra đại dương bao la. Bây giờ mới thấy, thời gian trôi qua thật là nhanh. Mặt trời đã nằm chênh chách ở phía Tây. Một ngày sắp đi qua, lúc này mặt trời như quả cầu lửa rực rỡ, chiếu ánh nắng đa sắc màu, khiến mặt biển lấp lánh. Cảnh tượng đẹp như là trong mộng. Đây là lần đầu tiên Ly Tâm được ngắm hoàng hôn trên biển, nên cô lập tức bị thu hút. Em thích tôi ư? Đang chìm đắm trong cảnh vật trước mắt, giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc đột ngột vang lên bên tai của Ly Tâm, khiến cô giật nảy mình. Ly Tâm quay đầu về phía Tề Mặc, phát hiện đôi mắt hắn nhuộm ánh hoàng hôn. Từ đáy mắt hắn cháy lên một ngọn lửa khiến tim cô đập mạnh. Tề Mặc đã nghe thấy lời bày tỏ của cô. Có vấn đề gì sao? Ly Tâm hỏi lại. Không. Tề Mặc cúi xuống nhìn vào ánh mắt của Ly Tâm. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ vui mừng hiếm thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net